Dạ. Tư Không Tuyệt cũng tự tin hồi đáp. Có sư phụ âm thầm ứng phó với những cao thủ khác, bản thân hắn cũng chẳng còn chuyện gì để mà lo lắng. Nguyên Không, ta cùng đại sư huynh của ngươi đi vắng. Trong nhà liền giao cho ngươi. Mơ Bắc Khang phân phó. Đệ tử nhất định sẽ bảo hộ tốt gia môn. Sẽ không để cho sư phụ cùng sư huynh phải lo lắng khi trở về. Cảnh Nguyên Không hồi đáp. Sau khi giao phó công việc xong, Mơ Bách Khang liền cấp tốc chạy đến Bích Huyễn Quốc. Hai sư huynh đệ theo sau cũng xuống núi. Một người thì tiếp tục làm việc của mình. Người kia thì triệu tập nhân mã. Chuẩn bị tiến đến Kim Sơn Quốc. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, không chỉ có Thiên Hạ Thương Hội hành động, các quốc gia tự hồ cũng đều đánh hơi được mùi gì đó. Sôi nổi phái nhóm đệ tử Chu Tú đi tới Kim Sơn Quốc. Nhất thời trong phạm vi Kim Sơn Quốc không còn nhìn thấy bóng dáng của Dược Thiên Sầu đâu. Nhưng lúc này liền đã bị Ngư Hữu Đức quấy trở thành Phong Vân Tế Hội. Thánh địa Bích Huyễn Quốc bên trong hậu thất thánh điện, Văn Lan Phong từ truyền tấn trận bước ra. Bởi vì thời gian ở Thuận Thiên Đảo đã lấy được tọa độ truyền tấn của Nam Minh Lão Tổ, nên vừa rồi cũng đem một vài tình huống thông báo đến cho Thuận Thiên Đảo. Cùng hắn nói chuyện vừa rồi cũng không phải ai khác mà chính là Lộng Trúc Vương Bát Đảng. Hắn có thể tưởng tượng ra trường hợp sau khi Nam Minh Lão Tổ phát hiện thì sẽ cuồng rống lên đến cỡ nào. Bên ngoài cổng vòm hậu thất hình cánh cung, Văn Thuy thần tình mỉm cười nghênh đón Văn Lan Phong. Hắn phát hiện ra từ sau khi lão tổ theo yêu ủy vực trở về, thì trên mặt thường mang theo nét thanh thản. Cái tia u buồn thủy chung trước kia đã tiêu, tán đi không ít. Giống như oan khúc ở trong lòng đã được cởi bỏ ra rồi. Khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là lão tổ tuy rằng bị Tất Trường Xuân đánh bại, nhưng ngài vẫn thường xuyên cùng yêu ủy vực duy trì liên hệ. Lão tổ chiếu theo phân phó của ngài, khách nhân vừa tới đã an bài ở Tẩy Tâm Hồ. Văn Thụy cung kính đi tới gần Văn Lan Phong hồi báo. Dưới ánh trăng mông lung, trên mặt Văn Lan Phong đã vơi bớt đi vài phần u buồn, hiện lộ ra dung mạo anh tuấn quý tộc. Chỉ thấy hắn vừa đi trong hành lang gấp khúc vừa nói chuyện bao nhiêu người đến rồi. Cao thủ hóa thần kỳ của các quốc gia khác đã tới gần trăm vị. Nhưng vẫn còn có vài người đang lục đục kéo đến. Văn Thụy đi theo bầm báo. Mới đến gần trăm người. Văn Lan Phong thản nhiên hỏi tin tức ta mời khách đã truyền hết ra ngoài chưa? Văn Thụy cười nói đã truyền hết ra bên ngoài rồi. Lão tổ, ngài tính hôm nay đi gặp họ sao? Văn Lan Phong không cho là đúng nói đợi thêm một ngày nữa đi. Chờ nhiều người tới hơn nữa. Ta không rảnh mỗi ngày cùng bọn hắn dông dài. Chuyện này. Văn Thụy cười khổ lão tổ, như thế này không tốt lắm đâu. Những người nghe tin đến sớm cũng chờ hơn 10 ngày rồi. Đã có người không chịu nổi trách mắng, nói chưa bao giờ thấy qua kiểu đãi khách giống như chúng ta. Lại có người nói, nếu như ngài không xuất hiện, thì bọn hắn sẽ quay về. Hừ! Văn Lan Phong dừng bước, hờ hững nói ngươi đi thông báo cho bọn hắn biết. Chỗ này của ta tuy không bằng Thuận Thiên Đảo trong yêu ủy vực, nhưng cũng không phải là nơi ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Người nào có đảm lược thì xin mời tùy tiện, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Uy nghiêm của thiên hạ đệ nhị cao thủ ở trong khoảnh khắc này tản mát ra là không thể hoài nghi. Ách! Văn Thụy da mặt co rút. Ý chí chiến đấu của lão tổ tái hiện. Mặc dù là chuyện phi thường tốt, nhưng nếu bảo hắn đem nguyên văn trực tiếp chuyển cáo, thì không khỏi sẽ đắc tội với rất nhiều người. Dù sao Bích Uyển Quốc cũng không giống như Yêu Quý Vực, không tranh sự đời. Tất cả mọi người là thường xuyên lui tới giao tiếp. Bên phía Mê Vụ Sâm Lâm có tin tức gì không? Văn Lan Phong lại hỏi. Văn Thụy bước nhanh lên hồi đáp, hiện giờ lực chú ý của chúng nhân đã chuyển sang Hủy Trang. Bên phía Mê Vụ Sâm Lâm, sau khi Dược Thiên Sầu xuất hiện vài lần, liền không thấy phản ứng gì nữa. Hắn trốn ở bên trong Mê Vụ Sâm Lâm không hề tái xuất hiện. Người này rốt cuộc là muốn làm gì? Văn Lan Phong lắc đầu mỉm cười. Sau khi Mê Vụ Sâm Lâm truyền ra tin tức cất chứa di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân, thì bản thân hắn cũng có chút động tâm. Biết Uyển Quốc đã triệu tập không ít nhân mã chuẩn bị kế hoạch tranh giành di bảo. Nhưng sau khi nghe được người truyền ra tin tức này chính là Dược Thiên Sầu thì hắn lập tức cho dừng hành động. Kết hợp cùng đánh giá của Lộng Trúc đối với Dược Thiên Sầu thì trực giác nói cho Văn Lan Phong biết trong chuyện này nhất định là có âm mưu. Bởi vậy nên hắn cũng liên lạc qua với Lộng Trúc ở trên Thuận Thiên Đảo. Sau khi Lộng Trúc biết tin, liền đã hồ nghi nói bằng vào phẩm chất đạo đức của tên tiểu tử kia. Nếu như có trọng bảo, hắn sẽ nói cho người khác biết hay sao? Văn Lan Phong, tin tức này của ngươi không lầm đó chứ? Nhưng cho dù là sự thật, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt vào làm gì. Ta dám chắc là tiểu tử đó đang giở trò uyển. Đúng rồi, trước tiên ngươi đừng hành động. Chúng ta giữ liên lạc, xem tiểu tử đó muốn chơi cái trò gì. Nghe xong, Văn Lan Phong không nói gì. Những ngày sau đó, hắn dùng ánh mắt của người ngoài cuộc im lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên phát hiện ra những thế lực U Vinh Quy Quy Y A Mương ra vào sự kiện này. Có vẻ như đều rơi xuống thế hạ phong không nhiều thì ít. Cho nên hắn mới tin tưởng nhất định là do Dược Thiên Sầu bày trò hại người. Chuyện tình Mê Vụ Sâm Lâm trước mắt không có cao thủ hóa thần kỳ nào tham dự vào chứ. Văn Lan Phong hỏi đến chuyện này cũng là vì lo lắng Dược Thiên Sầu sẽ ăn thiệt thời. Đến lúc đó sẽ không thể làm tốt công đạo của vị ở trên Thuận Thiên Đảo kia. Văn Thụy thông qua hiểu biết trong khoảng thời gian này, mặc dù không hề nghe chính miệng lão tổ nói ra, nhưng là đã nhìn thấu. Lão tổ dường như đang một mực quan sát động tĩnh của Dược Thiên Sầu, rất có ý bảo hộ. Nên hắn cười nói lúc trước cũng có hóa thần kỳ chạy đến Mê Vụ Sâm Lâm, nhưng đã bị hành động của anh hùng làm cho hoảng sợ. Bọn hắn không muốn bước theo vết xe đổ của Hóa Tông mình cùng Bồ Thái Đông, cho nên đã quay trở về an bài cơ sở. Lúc này hai người đã bước ra khỏi thánh điện. Văn Lan Phong lẳng lặng dừng bước. Chậm rãi nói, ngươi đến Tẩy Tâm Hồ nói cho bọn hắn biết. Ngày mai ta sẽ tiếp đãi bọn hắn. Yêu Hủy Vực Thuận Thiên Đảo bên cạnh Thiên Ly Hồ. Lộng Trúc trong tay đang cầm một thanh trường kiếm màu kim sắc, ngón tay búng búng lên thân kiếm, trong miệng không ngừng than thở. Hồi lâu sau, hắn xoay người chỉ vào Nam Minh Lão Tổ. Nhăn mặt nói, ngươi nha, còn dám xưng là cao thủ luyện khí đệ nhất thiên hạ nữa không? Lão tất vất vả lắm mới thu thập được tài liệu cho ngươi luyện chế thượng phẩm linh bảo. Thế nhưng ngươi lại luyện thành trung phàm linh bảo. Ta đây cũng không biết nói gì với ngươi nữa a. Nam Minh Lão Tổ thân thể cường tráng khôi ngô, lúc này cúi đầu giống như nhi đồng phạm lỗi nói, lần này vốn đã nắm chắc, mắt thấy đã muốn thành công, nhưng đến thời điểm mấu chốt, nào ngờ thanh hỏa lại thay đổi thế lửa, cổ quái vô cùng. Nói xong, Nam Minh liền nhìn Tất Trường Xuân đứng chắp tay bên hồ, vạn phần hổ thẹn giải thích, Tất Trường Xuân, Thật không phải. Ta cũng không hề muốn xảy ra chuyện này. Hắn đã chịu nhận lỗi không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lộng Trúc vẫn trắng mắt, đưa kiếm gác lên trên bả vai hắn, trầm giọng nói: lão tất muốn đi Đông Cực Thánh Thổ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu thượng phẩm linh bảo đối với hắn sẽ có ý nghĩa như thế nào hay sao? Ở đây thanh minh nhiều có ích lợi gì? Theo ta thấy, trên huyền huyền đảo của ngươi còn cất giấu bảo bối nào thì mau mau lấy ra. Xem có thể luyện chế thêm một lần nữa hay không? Nam Minh lão tổ da mặt co rút, đẩy thanh kiếm trên vai ra. Cắn răng nói: cũng được. Ta quay về tìm xem còn tài liệu quý báu nào không? Tranh thủ thời gian luyện chế ra thượng phẩm linh bảo, để giúp lão tất kịp đi Đông Cực Thánh Thổ. Ha ha! Vậy thì được rồi. Lộng Trúc bày ra nụ cười tiện nhân, vung tay lên khoét vai Nam Minh lão tổ nói: có cần ta đi cùng ngươi hay không? Nam Minh lão tổ thần tình ghê tởm, đẩy Lộng Trúc ra, đang muốn lên tiếng trách mắng thì đã nghe thấy Tất Trường Xuân đạm nhạc nói: Nam Minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng không cần làm phiền ngươi thêm nữa. Ngươi cũng không cần áy náy làm gì. Quá trình luyện chế chính ta cũng đã chứng kiến, chẳng thể trách bản thân ngươi được. Tất cả là do thanh hỏa đột nhiên xảy ra vấn đề. Đây chính là thiên ý. Lộng Trúc cùng Nam Minh nghe xong thì không khỏi ngây ra. Theo sau Lộng Trúc ngạc nhiên nói: lão Tất, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không cần phải lo lắng a. Không có quan hệ gì đâu, là Nam Minh nguyện ý giúp ngươi, không ai ép buộc hắn cả. Nam Minh, ngươi nói xem có phải bản thân ngươi nguyện ý hay không? Vừa nói, Lộng Trúc vừa đạp vào mông Nam Minh một cước hăm dọa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 545 Phù Dung Kiếm. Nam Minh lão tổ thần tình chán ghét nhìn Lộng Trúc. Nhung cũng không dám tính toán, bởi vì sai lầm cho chính mình gây ra. Theo sau liền quay đầu nói: Tất Trường Xuân, hay là thử luyện chế thêm một lần nữa đi. Tất Trường Xuân xoay người lại, đạm nhạc nói: cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng không thể được, ta không thể phá huy quy củ của ngươi được. Nếu không, khi ta đi Đông Cực Thánh Thổ cũng sẽ cấp cho ngươi không ít phiền toái. Không sao a. Lộng Trúc tiến vào giữa hai người, vỗ ngực nói: chúng ta không nói ra thì ai biết Nam Minh phá hỏng quy củ chứ. Lộng Trúc, ngươi không cần nhiều lời. Quy củ chính là quy củ, phá bỏ lần đầu tiên rồi cũng sẽ có lần thứ hai. Quy củ của huyền huyền đảo không thể phá hủy ở trên tay ta. Ta không gánh vác nổi phần nhân tình này. Tất Trường Xuân bình thản nói: nói xem quy củ của ngươi có thể phá được không? Lộng Trúc hăm dọa nhìn Nam Minh lão tổ quát: ta, Nam Minh quả thực không biết phải nói cái gì. Hắn hiểu Lộng Trúc cũng là vì Tất Trường Xuân cho nên mới nóng nảy như thế. Lộng Trúc, đừng làm khó Nam Minh. Tất Trường Xuân cau mày nhắc nhở. Lộng Trúc thở phì phì không nói. Nam Minh bất đắc dĩ cười khổ, hướng Tất Trường Xuân chắp tay nói: Tất Trường Xuân, thật không phải. Ta xin cáo từ trước. Hắn có cảm giác mình không còn mặt mũi nào lưu ở đây thêm nữa. Tất Trường Xuân khẽ mỉm cười thản nhiên. Biết hắn hổ thẹn không dám lưu lại, cho nên nâng tay cảm tạ nói: phiền toái ngươi rồi, không tiễn. Không dám. Nam Minh khen tục lắc đầu cười khổ, theo sau vỗ tay ra hiệu. Chẳng bao lâu sau, con phi long từ đằng xa vỗ cánh bay tới. Một đạo thân ảnh lăng không nhảy lên trên người phi long, đang tính ly khai, bỗng nhiên nâng tay vỗ trán, dường như nhớ ra chuyện tình gì đó. Tất Trường Xuân, tụ bảo bồn sắp cử hành lễ hội, nói không chừng ngươi sẽ kiếm được tài liệu ở đó. Nếu tài liệu đầy đủ thì hãy kêu Lộn Trúc đến Huyền Huyền đảo tìm ta. Nói xong Nam Minh phất tay, ném xuống một luồng hắc ảnh. Lộn Trúc vương tay bắt lấy, vừa nhìn không ngờ chính là chiếc răng nanh mà lần trước hắn cầm đi thỉnh Nam Minh lão tổ. Tức Trường Xuân giật mình, điều này làm sao có thể? Thứ này trong người ta vẫn còn một chiếc, ta không muốn phá hỏng quy củ của ngươi đâu. Nam Minh xua tay cười nói, quy củ của ta chưa từng nói, thu đồ của ngươi khác sẽ không trả lại. Tất Trường Xuân, ngươi đừng khiến ta ấy nấy mà rời khỏi Thuận Thiên đảo như vậy chứ. Tất Trường Xuân cũng không phải là người không hiểu chuyện, nên lần thứ hai vương tay nói không tiễn. Cung tiễn Nam Minh tiền bối. Ở phía dưới Tự Y và Phù Dung cùng nhau hành lễ. Một nơn u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, tử khom lưng đứng ở phía sau hai người. Cáo từ. Nam Minh đáp lễ. Theo sau cũng hướng tam nữ tùy tiện phất tay. Phi Long dưới chân gầm rú lên. Lập tức vỗ cánh bay đi xa. Rất nhanh đã biến thành một cái chấm đen ở phía cuối chân trời. Lộn Trúc ước lượng chiếc răng nanh của Thôn Thiên Phú trong tay mình. Thỏa mãn cười hắc hắc nói, tính ra Nam Minh lão nhi cũng là người thức thời. Theo sau ném chiếc răng nanh vào trong túi trữ vật của mình. Quơ quơ thanh kim sắc trường kiếm trong tay nói, thứ này dù đưa cho ngươi cũng là vô dụng. Không bằng tạm thời ta giúp ngươi bảo quản đi. Lộng Trúc vừa nói dứt lời, bỗng nhiên một cổ hấp lực cường hãn đoạt lấy thanh kiếm trong tay. Chỉ thấy kim sắc trường kiếm lúc này đang phiêu phù ở trước người Tất Trường Xuân. Mà Tất Trường Xuân dù đang dùng xong chỉ khắc lên trên thân kiếm những đường nét như rồng bay phượng múa. Lộng Trúc chỉ kịp nhìn thấy trên thân kiếm có khắc hai chữ Phù Dung. Thì Tất Trường Xuân đã vung tay áo lên. Kim sắc trường kiếm hư một tiếng bay nhanh ra ngoài. Đến trước người Phù Dung thì dừng lại. Trôi nổi ở giữa không trung. Thản nhiên tản ra hào quang kim sắc. Tam nữ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hai vị tiền bối cao nhân đang đứng bên hồ không hiểu là có ý gì. Nhưng bỗng nhiên Tự Y kinh hô nói, trên thân kiếm có khắc chữ Phù Dung nha. Phù Dung, trên đó có khắc tên của ngươi. Ngay tức thì Tự Y đã minh bạch hết thay. Đây là Tất lão tiền bối muốn tặng cho Phù Dung thanh kiếm cấp bậc linh bảo này. Nàng khẽ liếm môi, thần tình hâm mộ nhìn Phù Dung nói, còn không mau tạ ơn Tất lão tiền bối. Hai chữ trên thân kiếm là do chính tay Tất lão tiền bối khắc tặng ngươi đó. Một nương tử đồng dạng cũng dâng lên thần tình hâm mộ. Chưởng hình sứ đại nhân, đích thân khắc chữ trên linh bảo a. A, là tặng cho ta sao? Nhất thời Phù Dung có chút luống cuống. Thoáng nhìn về phía Tất Trường Xuân, thì đã thấy Tất Trường Xuân ở cách đó không xa nâng tay lên ra hiệu cho nàng nhận lấy trường kiếm. Tạ ơn sư phụ. Phù Dung nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu. Khi nàng đến đây một khoảng thời gian, ở dưới chỉ dạy của Lộn Trúc và ngầm đồng ý của Tất Trường Xuân, cho nên cũng phải theo Dược Thiên Sầu kêu Tất Trường Xuân là sư phụ. Phù Dung có chút mê mang, còn không hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ cho rằng mình đã đi theo Dược Thiên Sầu thì hẳn cũng phải kêu Tất Trường Xuân bằng sư phụ. Lộng Trúc trong lòng cũng âm thầm cảm thán, nha đầu này có phúc khí. Đi theo một cái nam nhân tốt, tuy rằng thái độ làm người của tiểu tử kia chẳng ra sao, nhưng đối với nha đầu này coi như cũng là thật tình, nếu không hắn sẽ không đưa nàng về Thuận Thiên đảo. Kết quả cũng không hiểu tổ tiên nha đầu kia đã tu tâm tích đức như thế nào, mà lại khiến cho Tất Trường Xuân nhìn nàng hợp pháp nhãn. Tất Trường Xuân xưa nay vẫn luôn băng lãnh, bỗng nhiên một ngày tìm Lộn Trúc hỏi Dược Thiên Sầu là đệ tử của ta, Phù Dung là nữ nhân của đệ tử ta. Theo lý thuyết, có phải nha đầu kia cũng nên kêu ta một tiếng sư phụ hay không? Dơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, như kêu tiền bối cũng không được thích hợp cho lắm. Lúc ấy, Lộng Trúc giống như nghe được tiếng sấm nổ bên tai, hoàn toàn đứng ngây ra như phỗng. Sau khi tỉnh ngộ, liền dùng ngón tay đào đào lỗ tai của mình, còn cho là mình nghe nhầm. Hắn không khỏi vội vàng hỏi lão tức, ngươi nói cái gì? Ngươi thử lặp lại xem, ta nghe không rõ a. Hừ, tức Trường Xuân không thèm quản đến hắn. Chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi. Khi đó Nam Minh lão tổ vẫn còn ở trên Thuận Thiên đảo. Sau khi nghe được cũng lắc đầu cảm thán nói nha đầu Phù Dung kia, đúng là có phúc khí a. Nam Minh, lão tất vừa nói cái gì thế? Lộng Trúc vẫn mang theo bộ dáng không dám tin chạy về phía Nam Minh dò hỏi. Nam Minh đem lời nói của Tất Trường Xuân lặp lại thêm một lần, khiến cho Lộng Trúc đứng ngây ra tại chỗ. Quen biết Tất Trường Xuân đã bao nhiêu năm qua, lão gia hỏa này chưa bao giờ từng chịu thua ai cái gì. Chỉ có người khác đến cầu hắn, cho tới nay đều không mở miệng cầu xin qua bất luận kẻ nào cũng như bất cứ chuyện gì. Khi nào thì thấy hắn nói qua một câu như thế này? Mặc dù chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng ý tứ trong lời này đã phi thường rõ ràng. Hắn là muốn Phù Dung theo Dược Thiên Sầu kêu hắn bằng sư phụ. Nhưng với cái tính khí cao ngạo kia, hiển nhiên là sẽ không bao giờ chủ động nhắc nhở Phù Dung sửa lời. Bởi vậy mới nói cho Lộng Trúc nghe, nếu Lộng Trúc không phải một tên ngu ngốc thì liền sẽ minh bạch phải nên làm gì. Thế nhưng Lộng Trúc cố tình còn muốn Tất Trường Xuân lặp lại lần nữa. Điều này khiến cho Tất Trường Xuân thần tình bất hảo, phất tay áo bỏ đi. 3. Sau khi Lộng Trúc hồi tình, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Trường liền hung hăng vả cho mình một cái bạt tai. Nam Minh lão tổ đứng bên cạnh ha ha cười nói vả mạnh hơn nữa đi, tiếp tục vả thêm một cái nữa xem nào. Vốn đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng nào ngờ Lộng Trúc lại hung hăng vả cho mình thêm một cái nữa. Chuyện này cũng khiến cho Nam Minh lão tổ phải trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Người này biết nghe lời mình từ khi nào vậy? Nam Minh lão tổ thò đầu nhìn qua, hồ nghi nói tiếp tục và thêm một cái nữa cho ta xem nào. Và con mẹ ngươi. Lộng Trúc hung hăng đạp cho Nam Minh một cái theo sau liền quay đầu bước đi. Nam Minh lão tổ không hiểu ra sao cả, nhảy dựng lên rống lớn tên điên, tên vương bát đản. Chẳng bao lâu sau, Lộng Trúc đã dẫn theo Phù Dung thấp thỏm lo âu đi tìm Tất Trường Xuân. Sau đó liền hướng Phù Dung nói quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Dược Thiên Sầu kêu hắn là sư phụ. Còn tưởng là chuyện gì chứ? Hóa ra là chuyện này. Phù Dung giật mình cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy theo Dược Thiên Sầu kêu Tất Trường Xuân là sư phụ cũng không sai. Ngay lập tức nàng liền quỳ xuống, nhỏ giọng kêu sư phụ. Tất Trường Xuân cũng khẽ vươn tay nói đứng lên đi. Từ hôm đó trở đi, Phù Dung liền sửa lời gọi Tất Trường Xuân bằng sư phụ. Cho đến hôm nay Lộng Trúc nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Nha đầu kia thoạt nhìn hơi ngu ngốc, lại cũng không xinh đẹp bằng nữ nhi cơn. U A S Quy Quy Mình. Thế nhưng bản thân mình đã vài lần đưa nữ nhi đến tiếng cử cho lão tất thu nhận làm đồ đệ. Bất quá lão gia hỏa này vẫn cố tình không để vào trong mắt, quả thực là muốn làm ta tức chết. Khi Lộng Trúc hỏi xuất thân lai lịch của Phù Dung, chính nàng ta cũng kể rất rõ ràng. Nguyên bản nàng chỉ là nữ nhi tư sinh của một vị trường lão trên Phù Tiên đảo. Hơn nữa khi chào đòi dung mạo quá dị không tra nhìn, sau này được Dược Thiên Sầu dùng như y đang tẩy cân phạt cốt, giúp nàng khôi phục dung mạo xinh đẹp. Nói đến như ý đang, Lộng Trúc lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ở Đại Trong Thành, tiểu tử kia rõ ràng đã nói chỉ có một viên, nhưng còn bị tự y chiếm đoạt. Sống chết muốn mình phải bồi thường cho hắn. Sau khi trở về hỏi qua tự y thì mới biết được nàng không hề chiếm đoạt như ý đan của Dược Thiên Sầu. Là do tiểu tử đó chủ động tặng cho nàng, hơn nữa cũng không chỉ có một viên. Hảo tiểu tử, ngươi cứ chờ đó a. Lúc này, Phù Dung Thành Kính vươn tay ra tiếp nhận kim sắc trường kiếm. Nàng cho dù không hiểu chuyện, nhưng cũng biết thanh trường kiếm này chính là pháp bảo cấp bậc linh bảo. Trước kia bản thân nàng chỉ được nghe qua trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại được sở hữu một thanh. Còn chưa vươn tay ra đón lấy thì bảo kiếm đã mất đi hết lực, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Phù Dung. Phù Dung cầm bảo kiếm, khom người hướng Tất Trường Xuân cảm tạ, bỗng nhiên trong tay nhẹ bang. Chỉ thấy tự y đứng ở bên cạnh, đã kêu oa oa rượt lấy bảo kiếm, vuốt ve yêu thích không muốn buông tay. Theo sau ôm Phù Dung hổn hển nói, Phù Dung ta hâm mộ ngươi. Lộng Trúc nhìn thấy bộ dáng thèm nhỏ dại đáng thương của nữ nhi mình, trong lòng dâng lên một trận đố kỵ. Thần tình bất hảo quay đầu nhìn về phía Tất Trường Xuân nói, lão Tất, ngươi đây là ý gì? Dựa vào quan hệ của chúng ta, ngươi không thể bên trọng bên khinh như thế đi. Trên Thuận Thiên đảo này còn có bảo bối gì nữa không? Xuất ra một văn kiện tặng cho tự y đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 546 vận mệnh gông xiềng. Tất Trường Xuân lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn một cái. Người này không có chuyện gì làm thường hay nổi điên. Không thèm quản tới hắn, nghĩ xong liền xoay người đi về hướng phòng lớn. Nào ngờ Lộng Trúc không buông tha, lắc mình chắn tới phía trước. Trầm giọng nói, tự y như thế nào cũng là vãn bối của ngươi. Kêu ngươi tặng chút quà cũng không tính là quá phận mà. Tất Trường Xuân nhìn hắn cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Cho dù là muốn tặng quà thì cũng không nên mặt dày vang cầu ta như thế này a. Tất Trường Xuân chậm rãi nói, chỗ này của ta không còn bảo vật. Lộng Trúc ngần ra, bất quá hắn cũng tin tưởng lời này là thật. Tất Trường Xuân là người cái gì cũng dám nói, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nói dối. Theo sau Lộng Trúc có chút rầu rĩ nói, nếu không ta tìm bảo vật, ngươi vì tự y mà đích thân khắc tên nó lên bảo vật được không? Ta không có làm những chuyện nhàm chán như ngươi. Tất Trường Xuân khẽ quát, tránh ra, nếu không đừng trách ta sẽ không khách khí đối với ngươi. Đánh chết ta cũng không tránh. Ách! Ngươi chờ một chút, chỗ này của ta dường như cũng có một thanh bảo kiếm cấp bậc linh bảo. Lộng Trúc vội vàng thò tay vào trong túi trữ vật của mình tìm kiếm. Hắn biết chắc là coi như Tất Trường Xuân động nộ thu thập hắn cũng sẽ không xuống tay quá mức. Tất Trường Xuân vẻ mặt trầm xuống, kiên kỵ nhất là có người dám giữ chân mình. Hữu trưởng khẽ giờ lên, tựa như muốn điểm giáo Lộng Trúc một phen, đánh không chết thì cũng phải đánh cho tàn phế mới thôi. Đúng lúc này, tự y đang ôm Phù Dung, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Phù Dung, nếu không ta cũng làm nữ nhân của Dược Thiên Sầu giống như ngươi nhé. Ta đây chẳng phải là sẽ kêu Tất lão tiền bối bằng sư phụ hay sao? Nói không chừng Tất lão tiền bối cũng sẽ tặng bảo vật cho ta. Một nương tử đứng bên cạnh không khỏi ngần ngơ. Phù Dung cũng là ngây ra. nhị nữ nhìn thần tình nghiêm trang của Tử Y, chẳng hiểu nàng đang nói giỡn hay là nói thật. Lúc này Tử Y ôm cổ Phù Dung, lắc lư hỏi làm sao vậy? Phù Dung, ngươi không muốn sao? Phù Dung trợn mắt há miệng, lắc đầu, gian nan trả lời không phải, chỉ cần Dược Thiên Sầu nguyện ý là được. Ta chuyện gì cũng đều nghe theo hắn cả. Câu nói này phi thường có lực sát thương, khiến cho cơn giận của Tất Trường Xuân nháy mắt biến mất. Diễn cảm trên mặt vô cùng khó tả, nhưng không hề nhìn về phía chúng nữ, mà trân trối nhìn chằm chằm vào Lộng Trúc. Trong khoảnh khắc này, thời gian cũng như ngừng trôi. Lộng Trúc đang sờ soạn bên trong túi trữ vật. Lúc này thân hình bỗng dưng đứng im không nhúc nhích. Hồi lâu sau, mới giật mình bừng tỉnh, tự như hắn đã ngủ say xuyên suốt trăm triệu năm qua. Chậm rãi ngang đầu nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Tất Trường Xuân, thì đôi con ngươi của hắn hơi giãn nở ra, tự như đã bị hù dọa không nhỏ. Theo sau mới ngoảnh đầu nhìn về phía chúng nữ. Trên mặt Tất Trường Xuân chậm rãi dâng lên diễn cảm hóm hỉnh. Dường như đã hơn 2000 năm rồi chưa từng xuất hiện qua. Khẽ nâng tay chỉ về phía đó, nói Lộng Trúc, có nghe thấy không? Muốn ta khắc chữ làm lưu niệm rất đơn giản. Chỉ cần chiếu theo lời Tự Y nói là được thôi. Dựa vào tu vi của hai người, nếu muốn cho chúng nữ không nghe được cuộc đối thoại giữa bọn hắn là rất đơn giản. Lúc này, sau khi Tự Y nghe được Phù Dung hồi đáp, diễn cảm hốt nhiên ửng hồng, ngây ra một lúc lâu mới cười hì hì nói ta nói giỡn cùng ngươi mà thôi. Còn khuya ta mới chịu làm nữ nhân của tên lừa đảo kia. Phù Dung, ta dọn ngươi có sợ không a? Tự Y nói xong đem bảo kiếm nhét vào trong tay đối phương. Tuy nàng nói như thế, nhưng trong ánh mắt kia mơ hồ ẩn chứa tâm tư. Ngay cả Phù Dung cũng phát hiện ra có điểm khác thường, càng không nói đến những người chung quanh. Phù Dung há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, một thanh âm nổ hống chấn thiên vang lên, ngươi đang hù ngươi khác hay là hù ta? Lộng Trúc Thuấn Di chạy tới, nhãn tình sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tự Y nói cho sư phụ nghe. Lời vừa rồi ngươi nói có phải là thật lòng hay không? Tự Y nhãn tình lảng tránh, không dám đối diện với ánh mắt của Lộng Trúc. Theo sau nàng chu miệng nói ta thuận miệng nói giỡn cho thoải mái thôi mà. Nhưng Lộng Trúc không tin tưởng, hắn thất thần ôm đầu lầm bẩm xong rồi. Xong rồi. Bản thân hắn là tay già đời trên phương diện phong hoa tuyết nguyệt. Ứng phó với nữ nhân xưa nay chỉ biết thắng chứ không hề biết thua. Có cái dạng nữ nhân nào mà hắn chưa từng nhìn thấy qua đây? Hành ngôn cử chỉ nữ nhi của mình đã đem nội tâm của nó bán đứng lời nói bên ngoài miệng của nó rồi. Lộng Trúc cảm giác đầu óc choáng váng, là ai không phải, vì sao cố tình phải là cái tên phẩm chất đạo đức kém tắm kia? Vì sao cứ phải là cái tên khiến cho mình hận nghiến răng nghiến lợi đây? Lão thiên a! Đây là báo ứng dành cho bản thân ta sao? Ta vì nữ nhi của mình nên đã tu thân dưỡng tính. Ngươi vì sao? Vì sao? Lộng Trúc im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, âm thầm oán trách lão thiên gia. Bất quá lão thiên cũng không hồi đáp câu hỏi của hắn. Lộng Trúc, ngươi muốn ta tặng cho Tự Y cái gì? Chẳng qua thì ta đích thân đến Huyền Huyền đảo tìm Nam Minh lão tổ một chuyến là có ngay thôi. Tất Trường Xuân vẻ mặt nghiêm túc thuận thế ném đá xuống giếng. Hiếm khi thấy hắn chơi cái trò này a. Tự Y hoa dung càng đỏ hơn, bởi vì nàng hiểu Tất lão tiền bối đang ám chỉ cái gì. Lộng Trúc đưa mắt nhìn sắc mặt của nữ nhi xong, hắn quả thật cảm thấy choáng váng tinh thần, trời đất cuồng quay. Hắn một tay ôm trán, đề khí quát lớn: Tất Trường Xuân, ngươi câm miệng cho ta. Ha ha, vị trưởng hình sứ tối cường nhất của yêu hủy vực, lần đầu tiên phát ra tiếng cười sảng khoái trên Thuận Thiên đảo. Thân hình chợt lóe lên, biến mất ngay đằng sau cánh cửa trong gian nhà lớn. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Tự Y hơi chột dạ hỏi. Nàng lo lắng sư phụ đang tức giận với mình. Không có gì. Lộng Trúc khoát tay, không nói nhiều lời vô nghĩa. Hắn biết những chuyện tương tự như thế này, cho dù có mạnh mẽ ngăn cấm cũng là vô dụng. Phỏng chừng còn phản tác dụng, gây tổn thương cho trái tim bé bỏng của nữ nhi mình. Đời này hắn đã làm tổn thương cho nhiều nữ nhân, nhưng hắn lại không hề muốn làm cho nữ nhi của mình phải thương tâm. Báo ứng a, ta thua. Thua quá thê thảm. Lộng Trúc thần tình trắng bệch lẩm bẩm nói. Có chút hồn bay phách lạc chậm rãi đi về phía căn nhà lớn. Bóng lưng nặng trĩu, chân thấp chân cao. Lộng Trúc tiên sinh. Tu sĩ Tiêu Dao danh chấn thiên hạ tu cân giới. Ở trong khoảnh khắc này liền đã biến trở thành một lão nhân trăm ngàn năm tuổi. Đã sớm nhận ra nữ nhi của mình đối với Dược Thiên Sầu nảy sinh hảo cảm không phải tầm thường. Nhưng mà nữ nhi cũng chính là tâm can bảo bối của hắn, sao có thể tay không dâng cho tên hỗn trướng kia được. Kết quả là Lộng Trúc luôn luôn im lặng, thỉnh thoảng gây sự với Dược Thiên Sầu một chút cho hả cơn giận trong lòng. Nhớ năm xưa, khi Dược Thiên Sầu mới đến Nam Hải Tử Trúc Lâm, hắn liền đã cảnh cáo Dược Thiên Sầu: Không cho phép ngươi đối với nữ nhi của ta có ý đồ bất chính. Bất quá, tiểu tử kia quả nhiên cũng làm theo lời của hắn. Hắn có đủ mình mẫn để thấy được. Dược Thiên Sầu không hề đánh chủ ý lên nữ nhi của hắn. Nhưng mà vận mệnh chi thần lại nhìn trúng tiểu tử hỗn trướng đó. Nối giáo cho giặc khoét lên người nữ nhi của mình. Gông cùm xiềng xích. Cái loại cảm giác mất đi tâm can bào bối này khiến cho hắn buồn bã không thôi. Tự Y thần tình mờ mịt nhìn theo bóng lưng sư phụ. Nàng hồ nghi không hiểu là mình đã làm sai chuyện gì. Lộng Trúc hữu khí vô lực thất thểu đi vào trong căn nhà lớn, cả người nằm phượng xuống dưới đất, tứ chi mở rộng ra. Tất Trường Xuân khoanh chân ngồi, đưa mắt nhìn theo cử động mệt mỏi của hắn, hơi nhíu mày. Hai người trong lúc này bất tri giác liền rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Lộng Trúc mới khẽ thở dài: Lão Tất, ngươi đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Tự Y và Dược Thiên Sầu. Ta chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện như thế này. Tất Trường Xuân khẽ lắc đầu, theo sau mới thở dài nói: Lộng Trúc, buông tay đi. Tự Y cũng không còn là tiểu hài tử, ngươi luôn muốn giữ nàng ở bên cạnh mình như thế là không được. Bất luận cuộc đời này có bao nhiêu khổ đau, những gì Tự Y đã trải qua cần phải do chính nàng nhấm nháp cảm thụ. Ngươi đem tất cả hương vị nhân sinh sàng lọc ra bên ngoài, chỉ cấp cho nàng những tư vị ngọt ngào, như thế là ngươi đang ngầm hại Tự Y đó. Lộng Trúc thần tình dại ra, nhìn chằm chằm lên xà ngang, lầm bầm nói: Ta không muốn hạn chế nó. Ta chỉ muốn nó có một cõi đi về thật tốt mà thôi. Trời đất rộng lớn bao lạ, thực vật sinh sôi nảy nở không ngừng, nhưng cuối cùng đều phải như trăm sông đổ về biển lớn. Không có cái gì gọi là vĩnh hằng mãi mãi cả đâu. Tất Trường Xuân giảng giải một phen. Theo sau chất vấn lại: Chẳng lẽ ngươi cho rằng Dược Thiên Sầu đối với Tự Y không phải là cõi đi về tốt đẹp hay sao? Ngươi nói như vậy cũng bởi vì Dược Thiên Sầu là hảo đồ đệ của ngươi mà thôi, cho nên ngươi mới nhìn hắn hợp nhãn. Lộng Trúc trắng mắt phản bác. Nghe Tất Trường Xuân khuyên giải vài câu, trong lòng hắn đã hơi buông xuôi, cả ngươi cũng khôi phục một chút tiểu sinh khí. đã không còn ảm đạm giống như lúc trước nữa rồi. Không nói chuyện này nữa. Nói ngươi cũng không nghe vào tai. Ngươi mau đứng dậy, đi giúp ta xác nhận một việc. Tức Trường Xuân thản nhiên nói. Lộng Trúc nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên hỏi chuyện gì? Tìm Dược Thiên Sầu, hỏi hắn về chuyện tình đã phát sinh ở trong mê vụ sâm lâm là như thế nào? Còn nữa, Tức Trường Xuân trầm ngâm cân nhắc. Theo sau mới nói hỏi rõ hắn. Vì cái gì mà hắn có thể tùy ý ra vào mê vụ sâm lâm? Lộng Trúc nhãn tình sáng lên, bò dậy, vươn tay ra vỗ trán ta như thế nào không nghĩ tới chuyện này. Nếu di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân thật sự nằm trong mê vụ sâm lâm, thì lần luyện chế linh bảo thất bại kia cũng không phiền toái nữa rồi. Dựa vào tiện lợi, Dược Thiên Sầu có khả năng tùy ý xâm nhập mê vụ sâm lâm, đem di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân ra. Hẳn là vẫn có biện pháp. Nói không chừng tiểu tử đó đã thu vào trong tay rồi cũng nên. Hắc hắc. Có phải ngươi sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi hay không? Chẳng trách luyện chế linh bảo thất bại, ngươi một chút phản ứng cũng đều không có. Nói lung tung gì đó. Tất Trường Xuân lạnh lùng nhìn Lộng Trúc, phân phó mê vụ sâm lâm cùng Vạn Kiếm Ma Quân là có quan hệ. Nhưng bên trong có lưu giữ di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân hay không thì ta không biết. A G H E R W W. Lộng Trúc vương tay nâng cằm. Nhìn Tất Trường Xuân hồ nghi nói làm sao ngươi khẳng định mê vụ sâm lâm cùng Vạn Kiếm Ma Quân là có quan hệ. Làm sao ngươi biết di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân không có nhiều khả năng lưu giữ ở bên trong mê vụ sâm lâm? Phải chẳng là Thượng Nhất Nhâm Chưởng Hình Sứ đã từng nói qua cho ngươi nghe sao? Đừng hiếu kỳ làm gì? Có một số chuyện không biết vẫn là tốt hơn. Mà bản thân ta cũng sẽ không nói, ngươi đừng dây dưa thêm nữa. Tất Trường Xuân khẳng khái nói. Bất quá Lộng Trúc vẫn không ngừng lầm bầm trong chuyện này có phải là đang ẩn chứa một cái bí mật gì đó to lớn, đúng không? Đại bí mật liên quan đến Vạn Kiếm Ma Quân. Vạn Kiếm Ma Quân A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 547 tẩy tâm hồ. Tất Trường Xuân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói yêu hủy vực vốn là do Vạn Kiếm Ma Quân tạo ra. Chuyện tình về hắn, tương truyền trong miệng các đời trưởng hình sứ, sẽ không được tiết lộ cho ngoại nhân biết. Vốn ngươi cũng có cơ hội, nhưng là ngươi đã bỏ qua. Tuy rằng như vậy, nhưng hôm nay ta vẫn cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi phát thề tiếp nhận chức vụ trưởng hình sứ thì không cần ngươi hỏi, ta tự nhiên sẽ kể cho ngươi nghe. Ngươi có muốn nghe không? Ách! Lộng Trúc đang trầm ngâm bỗng dưng ngây ra. Thần tình trên mặt khẽ run rẩy. Hồi lâu sau mới bình thường trở lại. Hơi ngượng ngùng nói ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Ngươi đừng cho là thật. Không phải là ngươi muốn biết lắm hay sao? Tất Trường Xuân hừ lạnh, ta đối với nhãn quan của Thượng Nhất Nhâm Chưởng Hình Sứ vẫn còn rất nhiều lòng tin. Lộng Trúc khoét tay liên hồi nói ta xương đã thành củi mục rồi. Hay nhất là ngươi để dành ngày sau nói cho hảo đồ đệ của ngươi nghe đi. Muốn hắn vì bí mật không liên quan đến mình mà khoét cái gông xiềng yêu hủy vực này lên người, thì quả thực là không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Cuộc sống của hắn bây giờ đang rất nhàn nhã, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Trời đất bao la rộng lớn mặc cho hắn tiêu dao tự tại. Đi về sớm đi. Tất Trường Xuân không níu kéo, lạnh lùng phun ra một câu. Đây là đang thúc giục hắn nhanh chóng làm việc, đừng ở chỗ này mà dông dài thêm nữa. Hừ, Lộng Trúc không cao hứng, sửa sang lại quần áo, nói gặp phải ngươi, xem như là khổ tám đời. Luôn bị ngươi sai chạy đông chạy tây. Không phải chỉ hỏi thăm thôi sao? Chính ngươi đi xem cũng được rồi, như thế nào còn bắt ta đi truyền lời? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu. Nếu Tất Trường Xuân xuất hiện ở bên ngoài, vậy thì sẽ dấy lên động tĩnh quá lớn. Người này hiếm khi lộ diện, vừa ló dạng sẽ làm cho thiên hạ quần hùng khiếp sợ. Người không biết còn tưởng rằng đang phát sinh cái đại sự gì. Cũng không có biện pháp nào, bởi vì uy danh của Tất Trường Xuân quá mức hiển hách a. Lão đảo ra ngoài cửa, đột nhiên Lộng Trúc xoay người hỏi theo tin tức trong khoảng thời gian này từ bên phía Văn Lan Phong truyền đến. Xem ra, Dược Thiên Sầu càng ngày càng gây thêm nhiều chuyện lớn. Chẳng lẽ ngươi không sợ, đến lúc đó hắn không thu vén nổi sao? Không sao, chuyện tình càng náo nhiệt càng tốt. Để xem những ai có tâm tư trước khi ta đi Đông Cực Thánh Thổ sẽ thu dọn một lần. Tất Trường Xuân lạnh nhạt nói. Ách! Lộng Trúc nghe mà liếu lưỡi, hắn thật muốn mắng cho kẻ điên này một trận. Lão gia hỏa này mặc cho đệ tử phóng tay gây chuyện. Vì sự trưởng thành của đệ tử mà lấy cả tu chân giới ra làm đá mài đao. Hôm nay gặp phải nhiều chuyện căng thẳng, không thể chịu thêm nỗi kiếp thiết, nên Lộng Trúc nhanh chóng bước ra ngoài ngoài. Đến truyền tấm trận do Nam Minh lão tổ lưu lại, phát tin tức cho Văn Lan Phong xong, rồi cũng lao vút lên không trung mà đi. Thánh địa Bích Uyển Quốc, ở sâu trong rừng cây, Tẩy Tâm Hồ mặt nước trầm tĩnh phẳng lặng như gương. Có thể nhìn rõ từng áng mây phản chiếu trên bầu trời. Thỉnh thoảng còn thấy vài con chim thú lao vút qua. Ven hồ kiến tạo rất nhiều đình đài lâu vũ, sương sớm lượn lờ chung quanh, quả thực không khác nào nhân gian tiên cảnh. Nơi này chính là địa phương mà Văn gia Bích Uyển Quốc dùng để chiêu đãi khách. Hôm nay trong mấy gian đình đài lâu khác, thấp thoáng nhìn thấy bóng người đi tới đi lui. Cũng có vài nhóm tu sĩ quây quần bên nhau mà tán chuyện phím. Trên không trung, thỉnh thoảng có bóng người đáp xuống. Phần lớn đều không cần nhóm đệ tử Văn gia nghênh đón, mà trực tiếp sát nhấp vào trong mấy nhóm tu sĩ đang đàm tiếu. Đúng lúc này, có một tiếng phi hành xé gió truyền đến. Nghe thanh âm không giống như là những cao thủ bình thường, khiến cho chúng nhân sôi nổi ngang đầu nhìn lên. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện một hắc bào lão nhân. Người này cười ha hả nói trường thọ lão đệ. Không ngờ ngươi còn đến sớm hơn ta một bước. Người đến chính là Mơ Bách Khang. Có không ít người hướng hắn chào hỏi. Cũng có không ít người chán ghét nghiêng đầu nhìn về phía khác. Mơ Bách Khang, chẳng qua là ngươi đến muộn a. Một lão nhân thân mặc trường bào màu xám ngẩng lên nhìn thoáng qua nói. Người này là lĩnh chủ Đông Chính Quốc Cung chủ Thiên Phong Vân Cung, Hồ Trường Thọ. Mơ Bách Khang mang theo tàn ảnh đáp xuống bên cạnh Hồ Trường Thọ. Vừa định mở miệng nói chuyện, thì chợt nghe thấy có người ha hả cười Mơ Bách Khang. Thoạt nhìn thần sắc của ngươi cũng không tệ lắm nhỉ. Mơ Bách Khang quay đầu nhìn về phía sau. Trong đinh đài lâu cách đó vài thước, có ba thân ảnh đang ngồi cùng nhau. Theo sau cũng ôn hòa chắp tay nói Bùi Phóng, U Dương Đạt, Thiết Cử Quân, đã lâu không gặp. Ba người đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười xấu xa. Một tên vận trang phục màu lam, thân hình béo tròn, da mặt trơn bóng, nhìn như một lão địa chủ lắm tiền, đang chậm rãi tiến đến gần Mơ Bách Khang. Người này là lĩnh chủ Thiên Hy Quốc, cao thủ hóa thần hậu kỳ Bùi Phóng. Chỉ thấy Bùi Phóng trịnh trọng gật đầu nói đúng là đã lâu không gặp. Nghe nói lần trước tôn tử của ngươi bị người ta bắt cóc sao? vốn định tìm ngươi, khuyên ngươi hãy nén bi thương. Nào ngờ ngươi nguyện ý xuất ra ba ước thượng phàm linh thạch để chuộc người. Quả thực đã làm cho Bùi Mỗ cảm thấy ngoài ý muốn a. Không hổ danh là lão bản thiên hạ thương hội, phú giáp tu chân giới. Hai người đứng chung một chỗ, chiều cao không sai biệt lắm, nhưng người béo người gầy chênh nhau cả trời cả vực. Lúc này Mơ Bách Khoang nhíu mày, cười lạnh Bùi Mập. Lần trước để cho ngươi may mắn chạy thoát, phải chăng hôm nay ngươi còn muốn đánh nhau tiếp? Cái gì mà để cho ta may mắn chạy thoát? Lần trước bổn gia có chuyện gấp cần phải đi trước. Như thế nào? Muốn đánh nhau ngay ở đây sao? Bùi Phóng đưa mắt nhìn chung quanh, thần tình nghiêm trang nói bản thân ta không có ý kiến gì, tùy thời đều sẽ phụng bồi ngươi. Bất quá, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Hơn nữa còn là địa bàn của Văn La Phong, ta sợ Mơ lão hữu ngươi không có cái lá gan này nha. Bùi Mập ngươi còn không sợ? Chẳng lẽ ta phải sợ ư? Nếu ngươi dám thì động thủ đi. Mơ Bách Khang đối chọi gay gắt nói. Lúc này, lĩnh chủ các quốc gia đứng xung quanh đều đang chăm chú nhìn về phía này. Chẳng ngại phải kiêng dè Văn Lan Phong, nhưng cũng không thể hạ thấp uy phong của mình ở trước mắt mọi người được. Nếu không ngày sau như thế nào còn lăn lộn ở trong tu chân giới đây? U Dương Đạt và Thiết Cử Quân nhìn nhau, chậm rãi bước tới bên cạnh Bùi Phóng. Mơ Dương Đạt hờ hững nói vui một mình không bằng nhiều người tham gia. Hai các ngươi không ngại thì nhượng cho chúng ta một chân đi. Không sai. Thiết Cử Quân thân mặc trường bào màu vàng cũng phụ họa nói. Hắn là lĩnh chủ Cửu Thái Quốc, còn U Dương Đạt là lĩnh chủ của Đại Liêu Quốc. Hai người đều là cao thủ hóa thần hậu kỳ, cùng Bùi Phóng hợp thành một nhóm. Hai người này nói nghe rất nhẹ nhàng, tựa như là nhảy vô góp vui. Nhưng mọi người xung quanh đã nhìn ra ý tứ phi thường rõ ràng. Chính là đang muốn lấy ba đánh một cùng nhau thu thập Mơ Bách Khang. Mơ Bách Khang cười hắc hắc quay đầu lại nói trường thọ lão đệ, hiếm khi có tràng náo nhiệt như thế này a. Hồ Trường Thọ đứng khoanh tay nhìn ra ngoài tẩy tâm hồ. Lúc này liền xoay người lại đáp, nếu đã muốn náo nhiệt, tự nhiên là càng nhiều người càng vui. Cũng nhượng cho ta một chân đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 548 bên cạnh tẩy tâm hồ 2. Thêm một lát, hai người một hỏi một đáp. Hồ Trường Thọ khẳng định vẫn đứng bên Mơ Bách Khang nói chuyện không dứt. Hắc hắc! Có chút ý tứ. Trong số lĩnh chủ các quốc gia có không ít người hiện dáng tươi cười dâm đảng, xoa xoa hai tay mỏi mắt mong chờ. Năm vị cao thủ hóa thần hậu kỳ không ngờ muốn ở trên địa bàn của Văn Lan Phong lấy ba đánh hai. Tuyệt đối náo nhiệt. Không thể bỏ qua. Lần này đi tới thật giá trị. Mười vị cao thủ đứng đầu tu chân giới. Bài danh đệ nhất Tất Trường Xuân và bài danh đệ nhị Văn Lan Phong luôn hướng tới tu vi cao thâm. Đặc biệt thích độc hành. Cũng không thích làm ra chuyện kéo bè kéo cánh. Tám người còn lại cũng không được tự tin như vậy. Có lẽ là không có cảm giác an toàn. Có lẽ là vì cộng đồng lợi ích. Có lẽ là vì muốn chống lại thế lực cường phu của người khác. Luôn tốt năm tốt ba thành đoàn cấu kết cùng một khối. Văn Thành Tử, Mơ Bách Khang, Hồ Trường Thọ ba người cá mè một lứa. U Dương Đạt, Thiết Cử Quân, Bùi Phóng Ninh ở cùng nhau. Còn có hai vị tự cho là tu vi cao hơn sáu người một bậc. Hai người cảm giác lực lượng ngang nhau, liền miễn cưỡng được thông qua ở tại cùng nhau. Hai người kia có thể do tự tin quá mức, cho rằng hai người liên thủ một chỗ thiên hạ không người địch lại. Lúc ở Đông Hải, không phục tức trường xuân. Song song cũng không biết uống sai thuốc gì. Vui vẻ cường cường liên thủ. Lòng tự tin bành trướng cực độ đi khiêu chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ. Kết quả bị tất trường xuân thuần thục cho hai người một sự thống khoái. Cũng không còn cơ hội vui vẻ cùng nhau nữa. Đều chết kiều kiều. Từ đó về sau mười đại cao thủ thiếu đi hai người. Vì vậy một đám cao thủ hóa thần trung kỳ trở thành số người được đề cử vào hai chỗ còn thiếu. Nhưng mọi người cũng không ai phục ai, đều nghĩ mình có năng lực được liệt danh vào trong mười đại cao thủ. Có đôi khi, loại hư danh này cũng có thể làm người điên cuồng, vì hư danh này thực sự ma sát không ngừng. Mấy người này nếu đánh nhau, làm không xong trong mười đại cao thủ lại phải chết một hai người. Chẳng lẽ sẽ không phải nhường ra hai vị trí trống? Nếu như có thể chọc giận được Văn Lan Phong là hay nhất, lại ra tay giết thêm hai người, vậy thì càng dịu. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía năm người. Hồ Trường Thọ không chút tiếng động đứng bên người Mơ Bách Khang. Hai người bình tĩnh mà đứng. Một cổ sát ý như có như không bắt đầu tuôn ra. Ba người đối diện nhìn nhau, lộ ra nụ cười lãnh liệt. Ba đối hai, loại cơ hội này cũng không được thấy nhiều. Thịt béo trên mặt Bùi Phóng Ninh rung động, hắc hắc nói có cần chờ Băng Thành Tử đến hay không? Miễn cho đến lúc đó nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Chờ Băng Thành Tử tới, cũng không sợ bị rút đầu lưỡi của chính mình. Mơ Bách Khang cười khẩy nói ta nghe nói Bùi Bàn Tử ngươi ở trên tay Băng Thành Tử tìm được đường sống trong chỗ chết hơn 10 lần. Ngươi không sợ lần này sẽ không có cơ hội chạy thoát. Hồ Trường Thọ hờ hững nói ở trên tay ta cũng chạy thoát 5 lần. Mơ Bách Khang giật mình như nhau, ở trên tay ta cũng có 5 lần. Môn nhân đồng thời sửng sốt, sau đó nhìn về phía Bùi Phóng Ninh vẻ mặt chẳng đáng. Quanh thân nhất thời nổi lên tiếng nói nhỏ khe khẽ. Mọi người bình thường cũng không khả năng nhìn cao thủ hóa thần hậu kỳ giao thủ. Không nghĩ tới trong hóa thần hậu kỳ cao thủ còn có người như thế. Bùi Phóng Ninh tự đắc quét mắt nhìn chung quanh. Không hề có chút cảm thấy mất mặt. Trái lại còn lộ ra biểu tình các ngươi biết cái gì. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lĩnh không ở ngoài miệng. Thiếp Cửu Quân hừ lạnh một tiếng, sưa bắn lên giữa không trung. Bùi Phóng Ninh ôm cái bụng béo như mang thai cạch cạch cười, cùng U Dương Đạt song song lắc mình đi lên giữa không trung. Ba người nhìn xuống dưới, khí thế hồn hậu bước người tràn ngập trên không trung. Mơ Bách Khang hí mắt trành hướng không trung. Âm hiềm cười nói Trường Thọ lão đệ. Tên mập mạp chết tiệt thì giao cho ngươi. Đừng cho hắn tiếp tục chạy. Hai tên khác để ta ứng phó. Hồ Trường Thọ dùng hành động thực tế để trả lời. Thuấn di lên không trung. Gương mặt không chút biểu tình rằng co với Bùi Phóng Ninh. Mơ Bách Khang theo sát mà đến. Năm người sát ý sôi trào. Sát khí cường liệt khiến chim thú trong rừng cả kinh tứ tán thoát đi. Phía dưới mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này có thể xem như quyết chiến trong tu chân giới. Hóa thần hậu kỳ tranh đấu không phải trò đùa. Lỡ như lan đến một chút cũng có thể nguy hiểm. Người quan sát cũng phải chuẩn bị thật tốt tùy thời né tránh. Vốn Băng Thành Tử cũng phải tham gia vào cuộc đối kháng hôm nay. Nhưng lúc này đang ở Hoang Sơn Giả Lĩnh cách Thánh Địa Bích Uyển Quốc không xa. Trên sườn núi nho nhỏ cỏ dại hoang vu. Trên tảng đá lớn đột hiển. Băng Thành Từ râu tóc bạc trắng lẳng lặng sườn sững. Gió nhẹ lang thang. Thổi lên áo bào trắng đơn bạc của hắn. Cả người hắn ngoại trừ gương mặt toàn thân trên dưới thoạt nhìn chỉ toàn màu trắng. Bốn sư huynh đệ mang hổ đang khoanh tay đứng ở một bên. Yến Truy Tinh rất nhanh đánh giá lão giả lạnh lùng trước mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, nhưng còn là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Mặc cho lòng hắn cứng rắn như sắt đá, cũng nhịn không được hơi có chút khẩn trương. Băng Thành Tử từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Đồng dạng cũng đang đánh giá vị kỳ tài đang tu luyện ma điển. Hắn biểu hiện ra tuy rằng bình tĩnh, nội tâm cũng cảm thán không ngớt. Hằng Hà đã chết bao nhiêu người, rốt cục tạo thành một người. Ma chú ràng buộc bao nhiêu thế hệ, có hy vọng được giải trừ. Tu vi của hắn trong 10 đại cao thủ không tính là thấp. Nhưng bởi vì muốn tìm được người có thể xây ma thể tu luyện ma điển, hắn đã lãng phí rất nhiều tinh lực. Thế cho nên Mơ Bách Khang dù tu vi hơi kém hơn hắn cũng đều có thể điều giáo ra hai đệ tử hóa thần kỳ. Mà trên danh nghĩa của hắn lại không có một người đệ tử nào. Tu vi không thấp, nhưng thế lực trong 10 đại cao thủ lại thấp nhất. Thậm chí rất nhiều thế lực của hóa thần trung kỳ cũng còn vượt hơn hắn. Thật vất vả dành thời gian điều giáo ra 7 tên đệ tử độ kiếp hậu kỳ. Mỗi người đều nhu minh sinh ra. Nhưng bởi vì việc truyền thụ ma điển đã ngã xuống một người, thật sự làm cho hắn vô cùng đau xót. Ma công vận chuyển, nỗi lòng hơi có chút khẩn trương bình phục trở lại. Yến Truy Tinh khom minh hành lễ nói vãn bối Yến Truy Tinh. Gặp qua băng lão tiền bối, vẫn nhận được tiền bối hậu ái, nhưng vô duyên gặp mặt. Hôm nay có thể được nhìn thấy tiền bối, vãn bối tam sinh hữu hạnh, không cần đa lễ. Băng Thành Tử vẫy tay than thở nói ta nhận không nổi a. Lời này nghe vào thế nào giống như đang châm chọc người. Yến Truy Tinh ngây rạc, nói tiền bối có ý kiến gì với vãn bối? Có gì xin cứ nói thẳng, vãn bối nhất định cần tôn giáo huấn tuyệt sẽ không có bất cứ ý kiến nào. Băng Thành Tử quét mắt nhìn mang hổ, hiển nhiên đồ đệ cũng chưa đem chân tướng sự tình nói cho Yến Truy Tinh. Hắn dừng một chút nói chuyện này nói sau, tìm cơ hội ta sẽ đem sự tình nói hết toàn bộ cho ngươi. Ý đồ ngươi đến, mang hổ đều đã nói cho ta biết. Lời còn chưa dứt cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng thánh địa Văn gia. Mấy người nhìn thấy thần tình trịnh trọng của hắn, không biết xảy ra chuyện gì, liền theo nhìn lại. Nhìn trái nhìn phải lại không phát hiện được gì. Chờ thêm một lát, mới cảm giác được trong không khí có chút ba động không bình thường. Ngay sau đó phát hiện nơi viễn phương có đàn chim đang bay tới. Sư phụ, có phải có chuyện gì hay không? Mang hổ hỏi. Là khí tức của mấy lão già kia. Làm cái quỷ gì, muốn động thủ trong Văn gia thánh địa. Văn Thành Tử nhăn mày, bất chấp nói chuyện với mấy người, cấp tốc bắn lên khoảng không bay đi. Chút lộ trình ấy đối với hắn mà nói, bất quá chỉ mấy lần chớp mắt. Tẩy tâm hồ thế xúc tức phát. Một đạo thanh âm phi hành phá không rất nhanh bay đến. Những người đang nhìn cuộc chiến âm thầm chật lưỡi. Đoán cũng không cần đoán. Đó chính là người cuối cùng trong hai nhóm người luôn đối đầu này. Trong tám cao thủ đứng đầu tu chân giới còn sót lại, chỉ còn thiếu Tất Trường Xuân và Văn Lan Phong. Những người khác đã toàn bộ đến đông đủ. Sắc mặt ba người Bùi Phóng Ninh hơi đổi. Trong ngực đều hiểu rõ. Nếu như thực sự ba đối bạ, sợ rằng phe mình còn có chút chênh lệch. Mơ Bách Khang và Hồ Trường Thọ nhìn nhau. Mơ Bách Khang quay đầu lại cười lạnh nói Bùi Bàn Tử. Ngươi không phải nói muốn đợi Băng Thành Tử sao? Như ngươi mong muốn, Băng Thành Tử tới. hy vọng ngày hôm nay ngươi có thể đối kháng một hồi. Đừng mang theo cái đuôi bỏ chạy. Công phu chạy trốn của ngươi đúng là có một không hai. Mơ mổ thật sự không đuổi kịp. Hồ Trường Thọ hờ hững nói, chạy một người, còn có hai người, cũng tốt. Đang khi nói chuyện, một bóng trắng hiện lên, Văn Thành Tử từ đầu đến chân một thân như tuyết trắng xuất hiện tại không trung. Văn Thành Tử đảo mắt qua mấy người, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Mơ Bách Khang hướng Bùi Phóng Ninh hắc hắc cười nói, Văn Thành Tử, ngươi tới vừa lúc, chúng ta không chọc người. Không ngờ có người chọc trước trên đầu chúng ta. Bùi Bàn Tử đã điểm danh, phải đợi ngươi tới tính sổ a. Tìm ta tính sổ. Văn Thành Tử ngây ra, hướng Hồ Trường Thọ dò hỏi. Hồ Trường Thọ hờ hững nói, không sai, mọi người phía dưới đều nghe được. Đôi mắt Văn Thành Tử xoét lên người Bùi Phóng Ninh. Trầm giọng đáp, Bùi Bàn Tử, ngươi lần trước chạy tới Đại Tuyết Sơn trộm linh thú của ta. Ta không tìm ngươi tính sổ là may mắn. Ngươi còn muốn tìm ta tính sổ. Bùi Phóng Ninh thật sự không nói gì. Tuy rằng hắn điểm tên của Văn Thành Tử, nhưng làm gì có nói câu tìm hắn tính sổ. Mơ Bách Khang và Hồ Trường Thọ rõ ràng đang chơi hắn. Bất quá hiện tại nếu giải thích có vẻ sợ phiền phức. Lúc này nghiêng khuôn mặt thịt béo nghiêm mặt nói, Văn Thành Tử, ngươi cũng không được oan uổng người lung tung. Khi nào ta đến Đại Tuyết Sơn trộm linh thú của ngươi, ngươi cho là bọc một thân bạch bố thì ta nhận không ra ngươi. Văn Thành Tử hừ lạnh nói, tư vị huyền mơ trưởng của ta không dễ chịu phải không? U Dương Đạt và Thiết Cửu Quân quay đầu nhìn tên mập. Thiết Cửu Quân nhíu mày nói, ngươi lại chạy đi trộm đồ của người ta nữa. Hai người bởi vì tên này hay đi U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Mương đồ vật, không biết đã bị làm phiền bao nhiêu lần. Cùng người này kết mình quả thực xui xẻo tám đời. Phiền muộn nhất chính là người này hết lần này tới lần khác lại thích trộm đồ vật của cao thủ, nhất là ba người đối diện. Bất quá nói đi thì nói lại, càng là đồ vật của cao thủ thì lại càng giá trị. Cao thủ đứng đầu tu chân giới cũng chỉ có vài người, nếu quá lợi hại hắn cũng không dám trộm. Nói như vậy là sao chứ? Bùi Phóng Ninh vỗ ngực kích động nói, lẽ nào các ngươi không tin lời ta nói, trái lại đi tin lời bọn hắn nói hay sao? Suy, chỉ bằng vóc người của ngươi, muốn nhận lầm cũng khó. Mơ Bách Khang quét mắt nhìn vóc người béo mập của hắn. Cười khẩy nói, ngươi có tiếng là kẻ cấp chuyên nghiệp. Khoan lâm thần tài phong của ta cũng không phải một hai lần. Cùng ngươi xếp trong hàng ngũ 10 đại cao thủ. Quả thực là sỉ nhục. Nói đến việc trộm đồ trên thần tài phong, Bùi Phóng Ninh ngẹn một bụng lửa giận. Lần trước lẻn vào thần tài phong, bất quá chỉ trộm được một cái rương nát phong kính, kết quả bị Mơ Bách Khang phát hiện. Cũng không biết bên trong ẩn giấu bảo bối gì. Chọc đến Mơ Bách Khang truy sát hắn đến mấy ngày mấy đêm, khiến cho hắn toàn thân bị thương, thiếu chút nữa đánh mất cả tính mạng. Cuối cùng bất đắc dĩ ném bỏ cái rương, lúc này mới chạy thoát. Nguyên nhân chính vì mối thù này, nên vừa rồi hắn mới chủ động khiêu khích Mơ Bách Khang. Vừa nghĩ tới phải tốn một thời gian thật dài mới lành vết thương, Bùi Phóng Ninh giận dữ quát, Mơ Bách Khang, ít ở chỗ này đổi trắng thay đen, muốn đánh nhau thì cứ qua đây.